Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, tự cứu. Vẫn là hai canh, tam giới đang rung động, bản nguyên vũ trụ, một viên to lớn ngôi sao đang đổ nát, trời tối rồi, hoàn toàn đen kịt, cấm kỵ hải nơi sâu xa, phong thiên đảo. Còn đang câu cá phong, cơ thể hơi chấn động, trong nước, một cái cá lớn màu vàng, chớp mắt nát tan, hóa thành bột mịn, phía sau, hai vị hầu hạ thị nữ, trên người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, mặt lộ vẻ thống khổ, gian nan chống đối, hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phong nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, sống rồi lâu như vậy. Liền điểm ấy đều nhìn không ra, càng sống càng trở lại rồi, cười cợt, Phong không nói nữa, tiếp tục câu cá, chết rồi, bốn vị đồ đệ đều chết rồi, Phong không tính bất ngờ, chỉ là có chút tự giễu, quả nhiên là như vậy sao, tứ đế liền không trêu chọc được, kia cửu hoàng đây, tứ đại đệ tử, đều chết rồi. Thiên vương cảnh đấu thiên đều chết rồi. Tam giới này, ai có thể chúa tể tất cả? Phong trong lòng tự giễu nở nụ cười. Bốn vị đệ tử, tứ đại cực đạo đế tôn. Từng cái tử vong, chết sớm nhất chính là địa chiến. Tiếp là vẫn diệt, sau đó là bá vương. Cuối cùng là đấu thiên. Phong tiếp tục câu cá, nhưng trong lòng là đang nhanh chóng tính toán cái gì? Năm đó tứ đế chết sớm nhất chính là chiến, sau đó là diệt vẫn là bá, hắn không rõ lắm, cuối cùng hình như mới là đấu. Bốn vị đồ đệ tử vong trình tự cùng đây có phải hay không có quan hệ đây? Vô pháp mượn cơ hội cướp giật khí vận, điều này nói rõ các ngươi đều sống sót sao? Đấu thiên sống đến thiên vương cảnh, ta cho rằng ngươi đã chết rồi. Bây giờ nhìn lại e sợ không hẳn, có lẽ người vẫn luôn sống sót, vẫn đang xem kịch sao? Phong nhìn chằm chằm mặt hồ, không nhúc nhích, khác nào tượng đá, trong nước, màu vàng lưỡi câu thẳng tắp, nguyện giả mắc câu, ai đang câu cá, ai câu ai, cuối cùng, lại muốn câu ra cái gì? Bên tai, truyền đến tiếng người, sư tôn, thiên địa có dị động. Hư hư thực thực thiên vương vẫn, thánh võ đại lục người đến, hỏi vị thiên vương nào vẫn lạc. Phong cũng không quay đầu lại, đạm mạc nói, đấu thiên, đại sư huynh, phía sau, một ông lão thân thể run lên, đại sư huynh vẫn lạc rồi. Phong thiên một mạch, truyền nhân không ít, có thể tứ đại đệ tử kiệt xuất nhất, năm xưa, địa chiến vẫn lạc. Đã để phong thiên một mạch chấn động. Trước đây không lâu, vẫn diệt xuống núi bị giết, lại lần nữa náo động phong thiên đảo. Lại sau, có thánh nhân vẫn, có người nói là nhị sư huynh bá vương vẫn lạc. Mà ngày hôm nay, ngay cả thiên vương cảnh đại sư huynh đều vẫn lạc sao? Phía sau, hai vị hầu hạ thị nữ cũng là sắc mặt kịch biến. Tứ đại đệ tử tất cả đều chết rồi. Phong không đáp lời nữa, yên lặng nhìn mặt hồ. Phía sau, tới hỏi nói đệ tử, thấy thế cũng không dám lại hỏi, lặng lẽ liền muốn thối lui. Bất quá lại nghĩ đến một chuyện, thấp giọng nói, sư tôn, thánh võ đại lục đao cuồng tiến vào địa giới, chuẩn bị đánh giết mèo kia, trước đao cuồng để người đến báo. Nhìn phong thiên đảo trợ giúp một, hai, chú thần sứ bản tọa kiềm chế, cái khác chính bọn hắn giải quyết. Phong về lãnh đạm, lui ra đi. Vâng, phía sau đệ tử không dám nói nữa một câu, cẩn thận từng ly từng tí một lui lại. Đao cuồng chỉ là để người đến tỏ thái độ thôi, thăm dò một hồi phong thiên ý nghĩ, đến mức cầu viện kia còn không đến mức. Địa quật trong thiên đình, cửu thánh chấn động. Hồi lâu, đại đô đốc than thở, 89 phần 10 là đấu thiên chết rồi. Hắn, hẳn là hắn, Đại Đô Đốc nhẹ giọng nói, tịch diệt ngôi sao bản nguyên, cũng không phải là chỗ cao những kia, hẳn là mới lên cấp thiên vương, không phải đấu thiên chính là thiên cực, Nguyệt Linh, Võ Vương ba người, đấu thiên độ khả thi lớn nhất, mọi người run sợ, thiên vương đều chết rồi. Đấu thiên mặc dù là mới lên cấp thiên vương, nhưng thực lực không yếu, phong thiên một mạch truyền nhân, phong ấn thánh nhân cũng không tính là khó. Địa quật cửu thánh đối đầu đấu thiên, dù cho có thể thắng, ít nhất cũng phải chết cái một nửa. Liền này, cũng chưa chắc giết đấu thiên. Tên kia phong ấn thánh nhân, ở đây chắc chắn không bị phong ấn. Không hai người, một khi bị phong, thánh nhân cũng bất quá một đòn đánh giết mệnh. Mọi người lặng lẽ, đều là tiêu tụy vì lo lắng. Tam giới đã đến thiên vương đều ăn bữa nay lo bữa mai mức độ rồi. Biết bao đáng sợ, cũng trong lúc đó, bên bờ cấm kỵ hải, một vị người đàn ông trung niên, ngửa đầu nhìn trời, một lát mới cười nhạo nói, đấu thiên chết rồi, phế vật này sống đến nay, sống đến thiên vương, lúc này mới chết, còn làm điểm động tĩnh lớn, cũng không dễ dàng rồi. Trung niên phía sau, một vị nữ tử đạp không mà đi, yên lặng theo, trung niên mặt lộ không kiên nhẫn, xoay người quát mắng, lão bà tử, lại theo lão tử, chém chết ngươi, có tin hay không? Nói xong, chửi mát nói, có bệnh, lão tử thật vất vả đi ra đi một chút, thiên cầu mấy đồ ngu kia giúp lão tử chặn lại rồi phiền phức. Lão tử lúc này mới thừa loạn chạy ra, người con mụ này đúng là tốt, còn nhìn chằm chằm lão tử rồi. Mắng một trận, trung niên thô lỗ trên mặt lại lần nữa lộ ra thiếu kiên nhẫn. Quát lên, còn chưa cút, muốn cho lão tử thật đánh chết ngươi. Ngươi đi đâu? Phía sau, nữ tử cũng không phải là hắn mắng như vậy, là bà lão dáng dấp, xem ra càng như là tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thân mặc áo tím, mặt không hề cảm xúc, giờ khắc này lên tiếng hỏi một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Trung niên hừ lạnh một tiếng, lớn lối nói, tam giới này, lão tử yêu đi đâu liền đi đó, ai cũng quản không được. Ngươi đi đâu? Đều nói, mắc mớ gì tới ngươi? Trung niên có chút táo bạo lên, mắt lộ hung quang, xoay người nhìn nữ tử. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lão tử liền không giết ngươi. Nữ tử nhìn hắn, cũng không nói cái gì. Trong tay nhưng là xuất hiện một tòa cung điện dáng dấp binh khí. Trung niên nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, thần khí ghê gớm, khiến ngươi cút đi liền cút đi. Lại theo, đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi đi đâu? Nữ tử hình như sẽ không nói những khác. Chỉ có thể câu này, lần này, trung niên càng thêm táo bạo, cả giận nói, ngươi quản được sao, ngươi nghĩ hôm nay tôn thứ hai thiên vương vẫn. Cô gái mặc áo tím y nguyên nhìn hắn, hồi lâu, lành lạnh nói, ngươi còn muốn giết nó, cái gì hắn không hắn. Trung niên tức giận nói, lão tử đồng ý giết ai thì giết, cần phải ngươi quản, năm đó ngươi giết nó thất bại. Còn muốn lại giết một lần. Nói cái gì ngoạn ý. Lão tử lúc nào giết người thất bại qua. Nói xong. Trung niên hình như nghĩ tới điều gì. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quét nữ tử một mắt. Lại nhìn một chút trong tay nàng cung điện. Một lát mới bất ngờ nói. Kém chút không nhận ra được. Đây không phải con mèo ngốc kia miêu cung sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Nữ tử không nói. Trung niên bỗng nhiên cười nói, ta nói sao, ngươi cùng mèo ngốc kia một nhóm, làm sao, muốn báo thù, lão tử nhìn mèo ngốc kia liền không sảng khoái, phì cùng heo giống như, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, còn mẹ nó chuyên môn ăn thứ tốt. Người đàn ông trung niên có chút tức giận nói, con mèo ngốc này, gan to bằng trời. Lão tử trồng cửu truyền kim thân quả đều bị nó cho ăn. Không đánh chết nó, coi như nó mạng lớn. Cô gái mặc áo tím lành lạnh nói, là ngươi trồng sao? phí lời, không phải lão tử chồng làm sao rồi? Lão tử phát hiện trước, chuẩn bị lại nuôi mấy năm đi hái. Con mèo ngốc này âm thầm liền cho ăn vụng, đánh chết nó làm sao rồi? Người đàn ông trung niên xem thường, nói xong, cười nhạo nói, không phục, đánh đều đánh, ngươi có thể làm sao? Chó ngốc kia năm đó đúng là muốn giết chết lão tử. Kết quả ngu không tự biết, đại loạn giáng lâm còn dám chạy loạn, nó bất tử ai chết, có thể làm sao lão tử sao? Cô gái mặc áo tím không nói, một lát sau mới nói, tam giới không cường giả, cường giả đều ở nơi khác. Phong Thiên Đảo khoảng cách nơi đây 1 triệu dặm, Thánh Võ Đại Lục khoảng cách nơi đây 3 triệu dặm, Thiên Phần khoảng cách nơi đây 5 triệu dặm. Thiếu đến, trung niên cười lạnh nói, muốn cho lão tử đi chiến những người này, lão tử có thể nghe ngươi. Ngươi càng là sợ lão tử đi nhân gian, một mực muốn đi, ngươi muốn như thế nào? Cô gái mặc áo tím âm thanh lành lạnh, trung niên xem thường, tùy ý nói, không muốn như thế nào, ngươi cút ngay liền được. Không ai có thể uy hiếp lão tử, ai cũng không được, cửu hoàng tử đế đến rồi cũng không được. Nữ tử nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, thượng cổ bị phong ấn Sơ Võ Đại Lục, đã lục tục đột phá phong tỏa, trong đó cường giả như mây, người loạn thiên vương được xưng chiến khắp tam giới, không dám đi một trận chiến sao? Cát, trung niên khịt mũi coi thường, đừng đùa những này, những thứ này đều là lão tử năm đó chơi còn lại. Đừng nói những này Sơ Võ Đại Lục, chính là Thiên Phần bên kia, những Sơ Võ lão cổ đồng kia, lão tử cũng không phải không chiến quá. Ngươi sẽ là đối thủ của bọn họ. Trung niên lại lần nữa cười nhạo, nhưng là không thèm để ý. Đương nhiên không phải. Không phải làm sao rồi? Không phải còn chưa có chết sao? Chính mình tuy rằng không phải đối thủ của bọn họ, có thể sống liền được. Không phải đánh những tên kia sau đó không dám chủ động gây phiền phức sao? Không thèm để ý nữ nhân này, trung niên đạp bước liền muốn rời khỏi. Mắt thấy nữ nhân lại lần nữa đuổi kịp, trung niên triệt để bạo phát, ngươi là nhất định phải tìm chết sao? Nữ tử hơi nhíu mày, hỏi lần nữa, ngươi đi đâu? Đi nhân gian, trung niên tức giận nói, không phải giết mèo ngốc kia, một cái mèo ngốc, bất cứ lúc nào có thể đập chết. Lão tử nghe nói kia chú thần sứ ở nhân gian, đi tìm hắn, chế tạo thần khí. Ngươi còn dám theo, lão tử thật muốn phát hỏa rồi. Chế tạo thần khí, ngươi có tài liệu, mắc mớ gì tới ngươi? Trung niên chửi mát nói, không tài liệu làm sao rồi? Lão nhân kia dám không cho lão tử chế tạo sao? Không chế tạo, chơi chết hắn, vừa vặn, chế tạo cũng không cần. Cướp một cái tính một cái. Nữ tử không nói gì, đây là người này phong cách. Nếu người này nói không phải giết mèo, nữ tử cũng không nói lời nào, xoay người rời đi, chớp mắt đánh tan hư không, biến mất ở tại chỗ. Trung niên chửi mát một trận, có chút khó chịu, nếu không là cảm thấy có hơi phiền toái, chính mình đã sớm đánh chết nàng rồi. Sau một khắc, nam tử một bước bước ra, chớp mắt tiến vào trong một chỗ đường nối, không ai phát hiện hắn. Giờ khắc này, đường nối hơi rung động, trung niên dẫm chân một cái, đường nối đình chỉ rung động, bất quá giờ khắc này, một đạo vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần lan tràn mà tới. Nam tử cũng không thèm để ý, tùy ý dâng chào nói, ngươi chính là chú thần sứ. Không ai, lực lượng tinh thần nhưng là chạy tới rồi, loạn, yêu, còn nhận thức lão tử. Không tồi không tồi, trung niên cười lớn một tiếng, vừa vặn, cũng không cần đi tìm ngươi, đi, cho ta chế tạo một bộ thần khí áo giáp, một thanh thần khí trường đao, đúng rồi, áo giáp không cho so với bá thiên đế kém, trường đao cũng phải so với tây hoàng đao càng sắc bén. Ngoặc kép, trầm mặc, chú thần sứ giải ra nửa ngày. suy nghĩ một chút nói, lão phu này khuyết tài liệu, những năm này hao hết, như vậy, ngươi đi Linh Hoàng đạo trường bên kia, nhìn thấy một cái có chút hèn mọn lão già, đánh chết hắn, đem hắn xương phá đến, ta cho ngươi chế tạo thần khí, hèn mọn lão đầu, ai, Trấn Thiên Vương, rất hung hăng một cái ra hỏa, trừ bỏ hắn, cái khác Thiên Vương. Ngươi muốn đánh chết ai cũng được, phá ra xương mang đến đều được. Đương nhiên, phá 7 tốt nhất, phá 6 xương cốt độ bền bỉ không đủ. Ngươi dọa ta, lời ấy sai rồi. Chú thần sứ ngưng tụ hình thể, cười nói, là thật khuyết tài liệu, bằng không đã sớm chế tạo rồi. Lão phu hiện đang bị nhốt, vô pháp thoát vây, cũng không có cách nào chính mình đi thu thập tài liệu. Ngươi đi rồi, đánh chết càng nhiều, thu thập đồ vật càng nhiều, chế tạo thần khí tự nhiên càng mạnh. Trung niên cau mày, một lát sau, trừng hắn nói, ngươi lão già này không có lòng tốt, ngươi muốn rèn đúc thần khí, lão phu không tài liệu, không thu ngươi chế tạo phí, ngươi có năng lực liền đem ra, lão phu tự nhiên giúp ngươi chế tạo, không năng lực, kia hết cách rồi. Lão phu cũng không cách nào bỗng dưng chế tạo thần khí. Trung niên theo dõi hắn nhìn một hồi, vuốt cằm, trần chờ nói, phá ra ngươi xương, ngươi còn có thể chế tạo thần khí sao? Ngoặc kép, chú thần sứ y nguyên mang cười. Tuy rằng rất muốn đánh chết nhãi con này, có thể nhãi con này không yếu, đầu lại có chút vấn đề, gặp người nào cũng dám làm trống. Cùng hắn đánh một trận không ý nghĩa, lão phu thực lực không đủ, liền là phá ra xương chế tạo, cũng chế tạo không xuất thần khí đến, nếu không chính ngươi phá mấy khối xương, lão tử có bệnh sao? Trung niên một mặt trào phúng, bệnh thần kinh, ta tại sao phải phá chính mình xương chế tạo? Có tật xấu sao? Ngoặc kép, chú thần sứ đau đầu, tên điên này làm sao đi ra? Địa hoàng thần triều thành lập, cái tên này không phải biến mất rồi sao? Còn tưởng rằng hiện đang bị nhốt ở nào? Ai biết nhanh như vậy liền đi ra rồi. Tùy ngươi vậy, chính ngươi đi tìm giả thiên phần vị trí. Không vào được liền mai phục tại lối vào. Đi ra một cái cường liền đánh chết một cái. Bảo đảm có thể chế tạo mấy chuôi thần khí. Không có chuyện gì lời nói. Lão phu cáo từ rồi. Ném xuống lời này, chú thần sứ chớp mắt biến mất. Trung niên còn không hỏi xong đây. Giờ khắc này một thanh hướng vồ vào không khí. Sau một khắc, chú thần sứ bị tóm đi ra. Trung niên cũng không quan tâm những chuyện đó. Hỏi, ngươi nói chế tạo thần khí. Ngọc cốt chế tạo có thể hay không càng khá một chút? Đó là đương nhiên, là như vậy sao? Trung niên đăm chiêu, lại nói. Thánh võ đại lục vị kia, là ngọc cốt sao? Thánh võ đại lục, chú thần sứ lặng lẽ nói. Hẳn là đi, năm đó hỏa thần bị cho mèo ăn đánh chết. Tên kia kế thừa sư phụ hắn đạo thống. Ở mấy vị sư huynh đệ tranh cướp bên trong. Hình như rèn đúc ngọc cốt mới thắng được thắng lợi cuối cùng. Tự mình mở ra thánh võ một mạch. Hắn đại khái cái gì thực lực? Phá 7 e sợ có. Phá 7, trung niên mò lên cằm, suy nghĩ lên, phá 7 lời nói, bình thường khẳng định có ngọc cốt rồi. Không ngọc cốt, bình thường cũng không phá được 7. Đương nhiên, các mạch không giống, có không phải đi nhục thân một đạo, vậy thì khó nói rồi. Bất quá thánh võ đại lục, hắn cũng không phải một điểm không biết, hình như đi chính là nhục thân một đạo. Nghĩ tới đây, trung niên lại nói, ngươi nói mấy cái kia bản nguyên đạo lão gia hỏa, có người rèn đúc ngọc cốt sao? Bản nguyên đạo rèn đúc ngọc cốt, so với sơ võ chất lượng có thể hay không khá một chút? Đó là khẳng định, sơ võ ngọc cốt độ khó muốn thấp một ít, bản nguyên đạo ngọc cốt, kia bình thường đều là phá 8 mới sẽ có, hồng khôn có thể rèn đúc thành công. Đương nhiên, Trấn Hải Sứ hình như cũng có khả năng này, có chút lợi hại. trung niên rơi vào trầm tư, trong tay cầm lấy chú thần sứ phân thân, xoa nắn một phen, tiện tay đem hắn bỏ qua, xoay người hướng về ngoài đường nối đi đến, vừa đi vừa nói, vậy lão tử trước tiên đi xem, cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi kế vặt, nói chung, mang về xương, ngươi mau nhanh cho lão tử chế tạo, còn chuẩn bị tranh bá tam giới đây, lão tử thành đế hoàng, sau đó chuyên môn khiến ngươi đánh thép, vinh hạnh chứ, vinh hạnh cực kỳ, chú thần sứ cười cợt, nhìn theo hắn rời đi, chờ hắn đi rồi, bỗng nhiên mắng lên, bệnh thần kinh, nếu không là không muốn cùng tên điên này phân cao thấp, làm hắn không chết, tên điên này làm sao chạy đến rồi, chú thần sứ khẽ lắc đầu, nhìn về phía sau đuổi tới Tưởng Hào, tùy ý nói, loạn cái tên này cũng xuống núi, tam giới hiện tại là thật sự có náo nhiệt nhìn, ngày hôm nay chết rồi một cái thiên vương, cải ngày mai khả năng liền muốn chết nhiều mấy cái, người này chuyển thế thân vẫn là chân thần cảnh, ta nhìn treo rồi, Tưởng Hạo trầm mặc, một lát sau nhẹ giọng nói, hắn bên này quan hệ không lớn, cái tên này là nơi nào loạn nơi nào dính líu, tình cảnh nhỏ cũng không lọt mắt, tam giới hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, vấn đề là, hiện tại nhân loại bên này, chung quanh lọt gió, Phương Bình bọn họ ở bên trong đã áp lực cực đại. Ngoại giới bên này, người không hẳn có thể dao động loạn đi thánh võ đại lục quấy rối. Phong cũng ở mắt nhìn chằm chằm. Tiếp tục như vậy, phiền phức e sợ rất lớn. Sơ võ đại lục, năm đó tổng cộng chia làm hơn 70 mạch. Trước sau sau, biến mất mấy chục mạch. Nhưng còn có không ít sơ võ đạo thống còn tồn tại. Một khi đều trở về rồi, chú thần sứ cười nói, lo lắng nhân loại bên này. Tưởng Hạo trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, ta là loài người, Mạc Vấn Kiếm không phải, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm. Tưởng Hạo nói hết, bình tĩnh nói, có lẽ Mạc Vấn Kiếm chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất, thế gian này lại không Mạc Vấn Kiếm. Vậy ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc rồi. Chú thần sứ mặc dù nói không lọt mắt Mạc Vấn Kiếm, nhưng lúc này nghe nói như thế, vẫn là than thở, cũng là nhân kiệt một đời. Đáng tiếc a, không biết Mạc Vấn Kiếm chết rồi, ngươi lại có thể làm sao? Tưởng Hạo không nói tiếp mảnh vụn, xoay người rời đi. Chú thần sứ hỏi, Phương Bình bọn họ làm sao rồi? Bị đuổi giết bên trong, chết chính là đấu thiên đi. Lão phu nhìn thấy ngôi sao bản nguyên kiếm khí bạo phát, ngươi giết, Mạc Vấn Kiếm giết, Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết rồi địa chiến cùng đấu thiên, hắn sẽ không giảng hòa. Mạc Vấn Kiếm sự ngoặc kép, hai người rất nhanh biến mất ở trong đường hầm, không còn âm thanh nữa truyền đến, mãi đến tận hai người rời đi. Trong đường nối năng lượng, truyền ra một trận tiếng nổ tung, đường nối hơi chấn động một chút, rời đi hai người không quản, giới bích đã bắt đầu buông lỏng, còn kém một điều cuối cùng đường nối, cái lối đi kia mở ra, không còn là đường nối, mà là toàn diện mở ra thiên nhân giới bích phá nát, tam giới quy nhất đêm trước. Nên đi ra đều sẽ ra tới rồi, cũng không biết một ngày kia có bao nhiêu người vẫn lạc. Trong giả thiên phần, Phương Bình kim thân lờ mờ, sau rèn đúc kim thân cường độ rõ ràng không bằng trước, chênh lệch rất lớn. Cường đại như hắn, kim thân khí huyết vượt qua 170 vạn tạp, nhưng là y nguyên bị những người kia đánh không thể không tự bảo. Đổi thành những người khác, không có mấy chục năm đều khó mà khôi phục, có lẽ phải trăm nghìn năm. Phương Bình bất diệt vật chất không thiếu, đúng là có thể gia tốc rèn luyện, nhưng vẫn cảm giác khó chịu. Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa tìm cái địa phương, đánh cái động, co quắp lên, chui vào, thu lại toàn bộ hơi thở. Hắn giờ phút này không dám nhúc nhích, không dám xé rách không gian. Hiện tại hắn tao ngộ cường giả, không còn là khi đó người yếu. Xé rách không gian, hơi có sóng chấn động, liền sẽ khiến cho những người này chú ý. Phương Bình co quắp ở dưới đất, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giết rồi đấu thiên, cùng hắn có quan hệ. Bất quá chủ yếu xuất lực vẫn là Mạc Vấn Kiếm. Hắn cũng không có hứng thú suy nghĩ những kia. Hắn giờ phút này, có chút căm tức, cũng có chút lo lắng. Ngoại giới, các cường giả hơi thở đang bạo phát. Có người ở truyền âm tứ phương, bức bách bọn họ đi ra. Ba hộ giáo, thiên thực, thiên mệnh, năm thánh đi bắt cường giả nhân tộc. Bắt người sống, như có không theo, chém giết chi, càn vương, thiên cực, phong tỏa không gian chiến trường, không cho Phương Bình bọn họ rời đi nơi đây. Thiên vương ấn chấn tứ phương, Lê Chử, người ta mấy người, toàn lực tìm tòi, tìm ra Phương Bình bọn họ. Phương Bình, Trương Đào, các ngươi không trốn được. Ngoặc kép, giờ khắc này. Khôn vương mấy người âm thanh ở tứ phương vang vọng, Lê Chử tiếng cười truyền khắp thiên địa. Phương Bình, Trương Đào, các người ngoài miệng nói xong không để ý cường giả nhân tộc sinh tử. Nhưng nếu là bắt Minh Vương, Chiến Vương những người này, ngay trước mặt các ngươi chảm giết bọn họ, các ngươi còn có thể nhịn được sao? Không người theo tiếng, Trương Đào cũng trốn chạy. Giờ khắc này thu lại toàn bộ hơi thở, không biết ẩn thân ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích. Bên kia, Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đối đầu Trấn Thiên Vương, ba người không có giao thủ, trừ bỏ Khôn Vương tại hạ lệnh, Trấn Hải Sứ cùng Trấn Thiên Vương đều là không nói một lời. Nơi ẩn náu dưới Phương Bình, không nhúc nhích, khác nào người chết, âm thanh nhưng là không ngừng truyền đến. Không bằng đánh tan hư không, đánh vỡ thế giới này, trở về tam giới, bắt cùng Phương Bình, Trương Đào có quan hệ mọi người. Một ngày không hiện, chém giết trăm vạn người, chư vị cảm thấy làm sao? Tốn Vương, Phương Bình trong lòng nhắc mãi một câu. Bên kia, Trấn Thiên Vương hình như có chút chán nản, khẽ than thở một tiếng vang vọng tứ phương, nhẹ giọng nói, Phương Bình. Trương Đào những võ giả đỉnh cao nhất cảnh trở lên này. Là sống hay chết, lão phu không quản, tự cầu phúc, đại tranh chi thế, đều ở tranh độ, sống chết có số. Nếu là bọn ngươi dám tàn sát nhân tộc, lão phu liền cùng bọn ngươi từng làm một hồi, liều cái sinh tử. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi vào mỗi một vị thiên vương trên người. Khôn Vương cùng Trấn Hải Sứ không hé răng, cái khác Thiên Vương cũng đều trầm mặc lại. Trấn Thiên Vương thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nói nữa, ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, triệt để không còn sinh lợi. Khôn Vương cùng Trấn Hải Sứ cũng ngồi xếp bằng hư không, đều không tiếp tục nói nữa. Ngay vào lúc này, một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tứ phương. Không những là lực lượng tinh thần, còn có bản nguyên khí. Thời khắc này, phong âm thanh truyền khắp tứ phương. Phương Bình có thể thu lại hơi thở, nhưng là vô pháp ẩn giấu bản nguyên. Dùng bản nguyên khí tra xét bản nguyên thế giới vị trí. Tất có cảm giác, Phương Bình có bản nguyên thổ. Nhục thân tiêu diệt, bản nguyên bất diệt, tái ngộ chi, đánh tan bản nguyên. Đánh vỡ thế giới, chặt đứt đại đạo, triệt để giết chết chi. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có bản nguyên khí thẩm thấu mà đến. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Đám lão già này thủ đoạn so với địa quật cường giả nhiều hơn nhiều. Bản nguyên thế giới, đúng, những người này bản nguyên khí tra xét. Nếu là thẩm thấu bản nguyên thế giới, Phương Bình rất dễ dàng bại lộ. Không những như vậy, dù cho vô pháp thẩm thấu, vậy cũng là vấn đề lớn. Vô pháp thẩm thấu, kia đại biểu có lực cản đến từ phương nào? Tất nhiên là võ giả. Phương Bình trong lòng bị đè nén, vẫn dùng tốt ẩn thân chi pháp, liếm tức chi pháp, hiện tại bị hạn chế càng ngày càng nhiều rồi. Ta cũng còn tốt điểm. Lão Trương hắn, Phương Bình trong lòng tiêu tụy vì lo lắng. Những người này lung tung không có mục đích tìm kiếm. Không gian chiến trường rất lớn. Không hẳn rất nhanh có thể phát hiện hắn. Có thể lão Trương thu lại khí cơ. Chỉ là khí cơ yếu ớt. Không đại biểu không tồn tại. Một khi đảo qua, chớp mắt sẽ bại lộ. Hết thảy thiên vương đạt thành nhất trí. Muốn trước tiên giải quyết bọn họ. Đến mức Mạc Vấn Kiếm, hiện tại cũng không biết ẩn thân đến đâu. Chém giết một vị thiên vương hắn, hiện tại cũng có phiền toái không nhỏ. Có thể bình thường thiên vương vẫn đúng là không hẳn dám trêu chọc hắn. Phương Bình cùng Trương Đào, tất nhiên là mọi người lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Dù cho bọn họ trong lúc nhất thời không bị tìm tới. Có thể bên ngoài làm sao bây giờ? Phương Bình sắc mặt biến ảo bất định. Lần này, bởi vì hắn tiến vào, nhân tộc triệt để khắp nơi cảnh giác lên, liên hợp lên, những người này có thể liên hợp, cùng hắn quan hệ cực đại. Hiện ở bên ngoài chiến vương bọn họ, đều có lớn vô cùng nguy hiểm. Thực lực ta dù cho đến thiên vương, cũng không có cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Phương Bình cắn răng, chỉ có lôi kéo một ít thiên vương mới được. Nhưng hôm nay, hắn liền hiện thân cũng không dám. Làm sao đi lôi kéo? Lại có thể lôi kéo ai? Ta còn có thể đánh bạc sao? Phương Bình tự hỏi, ta còn có thể đánh bạc khiến người động lòng sao? Để thiên vương động lòng sao? Có lẽ, vẫn có. Phương Bình trở về chính mình một câu. Sau một khắc, cơ thể hơi nhúc nhích một chút. Ta không thể ngồi chờ chết. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nhất định phải tự cứu. Không đơn thuần là cứu mình, còn phải cứu cường giả nhân tộc. Không thể để cho nhân tộc cường giả đều tổn hại ở đây. PS, ngày hôm nay vẫn là hai canh thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.